Chương 232, âm dương dung hợp, thành công. Hyuga tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi thật đối thế giới an nguy thờ ơ sao? Hyuga tộc địa môn khẩu, rụt sủ kỳ tộc trưởng tình cảm giạt rào xa xa đối Hyuga dồ nạ hô to mà nói, bất quá ngay cả lời đều không nói một câu không, phải nói là nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hyuga dồ nạ trực tiếp quay đầu liền hướng Hyuga tộc địa bên trong phòng ốc đi đến. Nói nhảm. Chuyện này cũng không phải là Hyuga dồ nạ một người có thể làm chủ, nàng mặc dù thân là Hyuga tộc trưởng, nhưng tộc trưởng cũng không nhất định có thể hoàn toàn thống nhất tộc nhân ý chí. Bọn hắn êm đẹp sinh hoạt tại đỉnh cao nhất của thế giới này làng lá bên trong, lại thêm điểm tích lũy hệ thống phồn hoa. Bọn hắn tại sao phải bỏ qua cổ nổ hạ lựa chọn người xa lạ nói tới mặt trăng, với lại coi như Hyuga nhất tộc cả một tộc đều đồng ý, ngươi vẫn phải hỏi cổ nổ hạ có đồng ý hay không dù sao. Hyuga nhất tộc thế nhưng là cổ nổ hạ một viên đại tướng A, cổ nổ hạ làm sao có thể đơn giản như vậy liền đáp ứng cái này một hệ liệt đều là đối xuất sủ kỳ nhất tộc lực cản. Huống chi Hyuga dồ nạ còn căn bản ly đều không để ý đến hắn đau đầu, mười phần tóc đau nhức. Từ Hyuga tộc địa môn khẩu rời đi, xuất sủ kỳ tộc trưởng ung dung đi vào hổ cả văn phòng, hắn đang đợi Uchiha Izuna. Tiếp cận giữa trưa thời khắc. Uchiha Izuna liền kết thúc huấn luyện của hắn về tới hồ cả trong văn phòng, nhưng mà nay ngày xuất sủ kỳ tộc trưởng đều chờ đến buổi chiều, hoàng hôn thời khắc, lại còn không có đợi đến Uchiha Izuna. Gia hỏa này chẳng lẽ là biết ta đang chờ hắn, cố ý châm đối ta a hạng nhất, lại là hồi lâu, tịch nhật bắt đầu rơi xuống, tiếp cận tan mất thời gian xuất sủ kỳ tộc trưởng rốt cục kìm nén không được hắn lo lắng, đi ra ngoài. A xuất sủ kỳ tộc trưởng ngươi làm sao ở chỗ này, có chuyện gì không? Vừa đẩy mở hồ cả cửa phòng làm việc, Uchiha Izuna thân ảnh liền xuất hiện ở xuất sủ kỳ tộc trưởng trước mắt. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, xuất sủ kỳ tộc trưởng trong ánh mắt phảng phất có hỏa diễm tại nhảy nhót. Hắn nhíu mày, sắc mặt mười phần không tốt, nói nhảm ai đợi nguyên một ngày đợi đến kiên nhẫn hao hết chuẩn bị rời đi thời điểm, tâm tình đều sẽ mười phần nổ tung. Hồ ca đại nhân. Ngươi nay ngày chạy đi đến nơi nào? Ngạch dù trí hạ ý du nạ sắc mặt có chút kinh dị, không biết xuất sủ kỳ tộc trưởng làm đợi hắn một ngày. Ý du nạ không biết xuất sủ kỳ tộc trưởng cái này mang theo ngạo kiểu, mang theo giọng chất vấn khí là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là tại nội tâm đầu đen rau muống. Gia hỏa này, có thể hay không động não đối ta bất mãn, đối cổ nổ hạ bất mãn? Mặc dù ngươi là xuất sủ kỳ nhất tộc, nhưng ngươi xác định thật có lỗi, hổ cả đại nhân. Ta vừa rồi ngự khí có chút vội. Vàng sao động. Trước mắt, xuất sủ kỳ tộc trưởng QNZ xẹp xuống dưới, thân ở chỗ cao hắn, biết hắn giọng điệu này xác thực không đúng. Nhìn xem xuất sủ kỳ tộc trưởng xin lỗi nhận sợ, Uchiha Izuna QNZ không tại nói thêm cái gì, dù sao xuất sủ kỳ nhất tộc thật không đơn giản. Là có chuyện gì không? Uchiha Izuna đi vào hổ cả văn phòng, cầm lấy một cái khăn lông liền hướng trên mặt hô đi. Hắn giờ phút này không riêng gì trên mặt, hắn toàn thân đều là mồ hôi. A đột nhiên, Uchiha Izuna phía sau xuất sủ kỳ tộc trưởng kinh ngạc một tiếng không để ý Izuna hỏi hắn có chuyện gì. QNZ không đề cập tới hắn tìm đến Uchiha Izuna không biết có chuyện gì, ngược lại là kinh dị. Người đem âm dương dung hợp xuất sủ kỳ tộc trưởng thanh tuyến tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm dương dung hợp. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? A Uchiha Izuna hỏi lại một tiếng. Âm dương dung hợp, cái này có cái gì kỳ quái đâu? A Uchiha Izuna hỏi lại một tiếng. Hắn cùng mạ đạ giả âm dương dung hợp cũng không phải không có hiện ra cho xuất sủ kỳ tộc trưởng nhìn qua. Hắn cái này ngạc nhiên cái gì? A 00001 nói liên tục mấy cái không. Xuất sủ kỳ tộc trưởng lại nói, ngươi đây là dung hợp thành công cái này người tu luyện. Ngươi hoàn thành nhân đủ chỉ hạ ý dù nạ cũng là sức sở, dung hợp thành công hoàn thành hắn nay ngày chỉ là vừa bắt đầu đếm thử âm dương hai loại thuộc tính theo âm dương độ như thế sắp xếp, thử một ngày, thất bại một ngày. Bất quá nhiều nhiều thiếu thiếu vẫn có chút tiến độ. Chỉ bất quá, xuất sủ kỳ tộc trưởng nói hắn dung hợp thành công ngụ chỉ hạ ý dù nạ như mày, có lẽ hắn tìm được một cái phương pháp mới khỏe miệng một phát, ngụ chỉ hạ ý dù nạ kéo ra một cái to lớn mỉm cười. Ta nay ngày cũng không có vỏ nát âm dương dung hợp lại cu nở dê nhau, mà là để âm dương tiếp xúc tại lên đã, cái này sao có thể dung hợp thành công. Chỉ là tiếp xúc làm sao có thể trên người ngươi phát ra khí thế cũng không chỉ là để hai loại sức mạnh tiếp xúc nên có đó ai trên người ngươi toát ra tới ân nói đến. Rụt sủ kỳ tộc trưởng trầm ngưng xuống dưới, hắn đang suy nghĩ nên nói như thế nào mới có thể để cho ủ trí hạ ý dù nạ ly hiểu. Nói như vậy, liền xem như cái kia ủ trí hạ mạ đạ dạ tại nếm thử âm dương dung hợp, hắn toát ra tới khí thế rất bá đạo, rất mãnh liệt, đem không khí chung quanh đều ép thở bất quá khí đến. Trước ngươi nếm thử thời điểm cũng là hắn loại khí thế này, nhưng là xa xa không kịp hắn mãnh liệt. Mà bây giờ trên người ngươi cũng cảm giác cái gì khí thế đều dường như không có. Hoặc là nói là tự nhiên mà thành nhìn xem tại trong đầu lục soát từ ngữ xuất sủ kỳ tộc nhân, Uchiha Izuna lại đại đại liệt ra một cái mỉm cười, khác nói mò, nơi đó có ngươi nói lợi hại như vậy, liên mạ đạ giả cũng còn sớm ta làm sao có thể nhanh như vậy liền thành. Ngươi không phải nói ngươi đều lời nói thời gian 20 năm à, ta làm sao có thể nhanh như vậy không ta dám khẳng định, tình trạng của ngươi bây giờ đã không phải là vừa mới bắt đầu tu luyện loại kia trạng thái vừa tu luyện tốt không? Phải nói là gần sát hoàn mỹ không? Không đúng nói được nửa câu, thuật sủ kỳ tộc trưởng bắt đầu trầm nghi liễu. Uchiha Izuna hắn cái này toát ra tới khí thế, trạng thái không có chỗ nào mà không phải là tu luyện thành công trạng thái. Bất quá trải qua Uchiha Izuna kiểu nói này, hắn nghi ngờ. Mặc dù khác biệt, nhưng tu luyện quay người mắt trả cờ dạ hình thức hắn đều bỏ ra thời gian 20 năm, với lại còn không có như vậy hoàn mỹ. Mà Uchiha Izuna mấy thiên tri trước hắn tu luyện tình huống có thể nói hoàn toàn liền nói không có bắt đầu, sau đó đột nhiên liền tu luyện thành công cái này người tu luyện thế nhưng là một cái đại sự a. Cái này không thể nói là đột nhiên bộc phát thiên phú để giải thích đồ vật thật giống như một cái thực lực vẫn là hạ nhẫn tiểu quỷ. Hắn đột nhiên liền biến đến vô địch thiên hạ cái này sao có thể nói hắn nói đi qua thời gian mấy chục năm trưởng thành, biến đến vô địch thiên hạ, nhưng trực tiếp liền vô địch thiên hạ. Cái này là hoàn toàn không thể nào sự tình a mà trước mặt Uchiha Izuna hết lần này tới lần khác chính là như vậy sự tình.